Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Mị Hồ. Đi tới Hoa Quả Sơn ngày thứ 10, Trấn Nguyên Đại Tiên đối với một cái yêu quái sản sinh lòng hiếu kỳ. Yêu quái kia mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở 10 dặm ở ngoài bên hồ. Muốn ở bên hồ đứng trên một canh giờ. Ngày hôm nay cũng giống như vậy. Mãi đến tận yêu quái hai chân đều chua, nàng mới đưa ánh mắt từ mặt hồ rời. Không quản xem mấy lần. Ta thực sự là quá mỹ lệ rồi. Nàng cảm khái nói. Hiền đệ. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe đến đó. Rốt cục không nhịn được dừng lại công việc trong tay. Hắn hỏi dò Tôn Ngộ Không. Con kia yêu hồ có phải là đầu có vấn đề? Không có. Tôn Ngộ Không trên đất có khắc kết giới phù văn. Nói rằng, đó là chúng ta Hoa Quả Sơn một cái mị hồ. Từ nhỏ liền thích trưng diện. Đó cũng không là bình thường thích trưng diện. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, yêu hồ kia có thể xem mặt hồ một canh giờ bất động. Quả thực quá khuếch đại. Hắn cũng thích trưng diện. Nhưng thường ngày soi gương xem cái 10 phút liền chán rồi. Để ta xem một chút nàng có bao nhiêu đẹp. Trấn Nguyên Đại Tiên triển khai phép thuật, đem 10 dặm ở ngoài yêu hồ tướng mạo nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Cũng chỉ đến như thế. Chấm ngoặc kép, mùng một xem, yêu hồ lớn lên tuy rằng đẹp đẽ, nhưng cũng bất quá cùng trên trời nữ tiên gần như. Hấp dẫn không được Trấn Nguyên Đại Tiên ánh mắt, nhưng nhìn kỹ lại, Trấn Nguyên Đại Tiên nhưng là lấy làm kinh hãi. Yêu hồ kia khắp toàn thân, ngôn hành cử chỉ, không một không tỏa ra một loại quyến rũ chi khí. Đừng nói cái kia tiên nữ, liền ngay cả trên bầu trời hằng nga cũng không bằng nàng hấp dẫn nhãn cầu. Cái gọi là quyến rũ, là một loại hấp dẫn khác phái khí chất. Bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy nàng, cũng phải tâm thần rung chuyển. Hận không thể đem nàng kéo vào trong lồng ngực. Này hồ sau này chắc chắn gây rắc rối. Trấn Nguyên Đại Tiên bấm tay tính toán, liền đã xong giải yêu hồ này đáng sợ. Yêu hồ này mị thái quá nặng. Đối với Trấn Nguyên Tử cùng Tôn Ngộ Không như vậy Đại Tiên tới nói vô hiệu. Đối với tầm thường yêu quái, thậm chí là tán tiên lại có chí mạng sức hấp dẫn. Phàm nhân thì càng không cần nói. Nàng chỉ muốn rời khỏi Hoa Quả Sơn. Tất nhiên sẽ biến thành người người tranh cướp đối tượng. Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp tục sâu suy tính. Tính tới yêu hồ kia nắm giữ tuyệt thế mị thái. Bản thân thực lực lại không đủ để bảo vệ mình. Tử kỳ sắp tới. Nhưng hắn không có ở yêu hồ trên người nhìn thấy chết tuyến. Này ngược lại là kỳ quái. Trấn Nguyên Đại Tiên đổi cái ngón tay suy tính. Giờ mới hiểu được. Hóa ra là hiền đệ ngươi đang bảo vệ nàng. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với Tôn Ngộ Không cười nói. Ngươi đem nàng ràng buộc ở đây. Nhưng cũng bảo vệ nàng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Yêu hồ kia bản tính không xấu. Hắn nên chăm sóc. Chỉ là coi như vậy. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên nhắc nhở. Hoa Quả Sơn cũng không phải hoàn toàn chỗ an toàn. Yêu hồ kia mị thái sớm muộn cũng sẽ gặp đến tai họa. Không bằng rất sớm đem nàng để cho chạy. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nếu như nàng đi rồi. Hoa Quả Sơn yêu vương phải đi cái 1/3. Đây chính là con này yêu hồ đáng sợ. Hoa Quả Sơn đám yêu vương hầu như đều vây quanh nàng truyền. Nghĩ trăm phương ngàn kế đòi nàng niềm vui. Tôn Ngộ Không tuy rằng không ngăn cản đám yêu vương rời đi. Nhưng cũng không có lý do gì để một cái nữ yêu đem bọn họ bắt cóc. Hơn nữa chỉ cần yêu hồ không chủ động rời đi. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đuổi nàng đi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày. Cái kia ngươi nên nghĩ một biện pháp. Làm cho nàng thiếu gây phiền toái. Tôn Ngộ Không cười trả lời. Ta đã ở làm. Hắn khắc xong phù văn. Đứng dậy vỗ tay cái đột. 10 dặm ở ngoài yêu hồ liền thân bất do kỷ hướng nơi này bay tới. Trấn Nguyên Đại Tiên hiếu kỳ nhìn yêu hồ ngã xuống đất. Bưng cái mông thét lên. Đại vương, người có thể hay không đừng dùng loại thủ đoạn này đợi ta. Yêu hồ lên hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Khoảng cách gần vừa nhìn, nàng mị thái càng là kinh người. Đặc biệt là cái kia hồ tai đuôi cáo hóa hình tư thái. Càng làm cho nam nhân nôn nóng khó nhịn. Trấn Nguyên Đại Tiên giật mình. Yêu hồ này biểu hiện phẫn nộ. yêu khí lại rất trong suốt, hiển nhiên chưa từng làm chuyện xấu. Hắn không khỏi bay lên một tia hảo cảm. Ngươi tên là gì? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nàng không có tên tuổi. Hoa Quả Sơn yêu quái cùng ngoại giới không giống. Đại thể đều không có tên tuổi. Ta có tên tuổi. Yêu hồ phản bác. Tôn Ngộ Không hơi sững sờ. Ngươi cho mình nổi lên. Đương nhiên. Yêu hồ hướng về Trấn Nguyên đại tiên nói rằng. Ta gọi Đát Kỷ. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Ngươi từ đâu nghe tới tên? Yêu hồ đắc ý nhìn hắn. Đó là đương nhiên là đám tiểu yêu nói cho ta rồi. Đại vương ngươi có thể thật nhỏ mọn. Vì sao không muốn để cho phong thần diễn nghĩa cho ta biết? Yêu hồ hỏi. Yêu hồ này yêu thích nghe cố sự. Tôn Ngộ Không chính là không hy vọng nàng biết Tô Đát Kỷ sự tình. Mới không cho đám tiểu yêu đem phong thần diễn nghĩa nói cho nàng. Hắn lại không nghĩ rằng yêu hồ dựa vào mị lực của chính mình được rồi. Nói đến đại vương, yêu hồ đối với Tôn Ngộ Không nói rằng, không cho phép ngươi ta rời đi rừng rậm, điều kiện là hàng năm cho ta giảng một ít cố sự. Năm nay còn không cho ta đây. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta gọi ngươi tới chính là vì chuyện này. Hắn rút ra một sợi lông, biến thành một cái hầu tinh đi tới yêu hồ bên người. Yêu hồ dẫn hầu tinh thật cao hứng đi rồi. Ngươi phải cho nàng nói cái gì? Trấn Nguyên đại tiên nhìn hầu tinh cùng yêu hồ hình bóng biến mất ở rừng rậm. Một ít dân gian cố sự. Tôn Ngộ Không trả lời. Hầu tinh cho yêu hồ giảng nói cố sự. Đều là cổ đại một ít quái đàm luận cố sự. Cùng với một ít phù hợp yêu hồ yêu tốt đẹp. Tâm linh canh gà. Tính toán thời gian, những kia canh gà cũng gần như nên lên men rồi. Sau 10 ngày, hầu tinh trở lại Tôn Ngộ Không bên người. Thành công, nàng rất có năng khiếu. Tôn Ngộ Không thu hồi lông tơ, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta không có nhìn lầm nàng. Trấn Nguyên đại tiên trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Không biết Tôn Ngộ Không làm cái gì. Hai người tiếp tục nghiên cứu kết giới. Sau đó ở ngày nào đó hai cái yêu vương đi qua rừng rậm thời điểm. Trấn Nguyên đại tiên mới từ trong lời nói của bọn họ biết rồi Tôn Ngộ Không thành quả. Ta ngày hôm qua cho mị hồ tặng hoa. Kết quả nhìn thấy nàng xuyên toàn thân áo đen. Bưng tay phải. Một người ở mưa bên trong hành tẩu. Còn rất thống khổ đang gọi. Ai? Người cũng nhìn thấy rồi. Hai cái yêu vương tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Người nghe thấy nàng hô cái gì sao? Thật giống là kỳ lân tí cái gì? Chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm rồi. Hai cái yêu vương ngừng lại, đầy mặt không rõ, không biết tại sao, nhìn thấy tình cảnh đó. Ta đột nhiên không muốn tặng hoa rồi. Ta cũng vậy, chấm ngoặc kép, xa xa Trấn Nguyên đại tiên vểnh tai lên. Nghe xong hai cái yêu vương đối thoại, không nhịn được tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Yêu hồ kia mị thái tựa hồ biến mất rồi. Hiền đệ đến cùng dùng cách gì? Trấn Nguyên đại tiên vừa mừng vừa sợ. Đây là công pháp gì? Làm sao có thể để một người mị thái mất hết? Hắn liền vội vàng kéo Tôn Ngộ Không truy hỏi. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói một câu. Ta thay đổi nàng đối với mỹ lệ nhận thức. Hắn cho yêu hồ truyền vào một ít phiến diện hậu thế. Thẩm mỹ. Cái gọi là khí chất. Là rất dễ dàng thay đổi mị thái. Dù sao cũng là một phần khí chất. Thay y phục đến kỳ quái điểm. Lại thay đổi hành vi cử chỉ. Như thế nào đi nữa trời sinh mị thái cũng sẽ biến mất rồi. Bất quá phương pháp này. Cũng chỉ có thể dùng ở vị kia tự ái. Mà lại có vượt xa người thường thẩm mỹ quan yêu hồ trên người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.